Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta gặp lại một tác giả mà quý thính giả cũng rất là yêu thương, Phương Trà. Hẳn là khoảng hơn một năm trước, quý thính giả còn nhớ tập truyện Quỷ Rừng Phương Nam đã từng phát sóng của Phương Trà. Ngày hôm nay chúng ta có thể xem là nghe phần thứ hai của bộ truyện này, Thí Mạng Độ Oán Dân. Ở câu chuyện lần trước thì kể về một cái xóm nhỏ nằm sát bìa rừng miệt U Minh Hạ. Lâu nay cuộc sống vẫn rất là bình dị êm đềm, mà rồi một cái biến cố xảy ra khiến cho cả xóm gặp một trận lao đao. Thì trong cái lần đó thì xóm thu nhận thêm một thành viên, đó là cậu thanh niên tên Vũ, vốn là có ân oán tình thù từ đời cha ông tổ tiên đối với xóm này. Nhưng mà qua cơn biến loạn thì Vũ chấp nhận buông bỏ hận thù, ở lại sống với bà con, thay ông thầy pháp già trở thành người bảo vệ hộ mệnh cho xóm làng ở những cái điều về tâm linh. Quý thính giả có thể nghe kỹ hơn, tìm nghe lại tập truyện Quỷ Rừng Phương Nam nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần 2. Phần này thì Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Thí Mạng Độ Oán Dân, tác giả Phương Trà. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Tiếng thằng Út bên nhà ông Sáu Lý đã khóc từ sáng tới giờ, chắc là còn chưa ăn cơm. Cô Năm Ngọt bới một tô cơm lớn, chan ít nước cá kho, rồi mang qua cho chị em nó. Hai đứa ngồi ở sàn nhà sau, thằng Út mặt mày sưng húp vì khóc nhiều, trong khi con bé Hai lại đang lùi mấy củ khoai vô trong cái bếp lửa. Cô Năm Ngọt bước chân lên sàn gỗ, tiếng đi của cô làm cho con Hai giật mình. Quay đầu lại nó nói: Cô Năm làm con giật mình, tưởng đâu cha con về không chứ. Cô Năm Ngọt chưa trả lời, sẵn tay khoác một ít nước rửa mặt cho thằng Út, sau đó kéo giặt áo mình lên lau cho nó. Bây giờ cô mới dai đầu qua hỏi: Bé Hai à, đói bụng dữ không con? Lấy cái chén nhỏ ra, cô Năm xớt cơm ra đút cho em nè. Con bé Hai lầm lũi đi vô nhà lục chặn chén, lấy một cái chén mẻ dành và một cái muỗng nhỏ. Lúc này nó mới nói: Thằng Út nhớ cha, nó khóc hoài con dỗ không được, nên con cũng khóc luôn. Cô Năm cầm cái chén, xớt từ cái tô lớn ra một ít cơm, rồi nói với nó: Thôi nín hết đi, đừng có khóc nữa. Nè, bé Hai ăn tô cơm này, còn cái chén này cô Năm đút cho em. Cô Năm Ngọt chuốt đầu của thằng Út, sau đó kéo nó ngồi vô đùi mình. Ngó hai đứa nhỏ đầu tóc rối bù, mặt mày hốc hác mà xót lắm. Ông Sáu Lý không biết đi đâu mà bỏ tụi nó từ hôm qua tới giờ. Thằng Cứ, thằng Lộc con của bà Ba, thằng Phi, rồi cả thằng Thông con ông Tư Chánh đều đã vô rừng đi kiếm ổng chưa vậy. Hôm qua nghe ổng đi sôi rừng mà tới tận bữa nay mất biệt đâu không thấy. Thiệt là người ta lo hết sức. Lo cho ổng là một, chứ lo cho hai đứa nhỏ thì tới tận 10. Tội nghiệp hai đứa nó, mồ côi má từ lúc sanh đứa Út tới giờ. Một mình ông Sáu Lý gà trống nuôi con. Nếu ông Sáu cũng không còn... Ôi, bay. Vừa nói tới đây, cô Năm lại vội phủi mấy cái lên miệng của mình. Thiệt tình cả cái xóm này không ai mong muốn cái điều tai hại đó. Bình yên chỉ vừa mới quay lại dọn dẹn chừng một năm nay, cái an lành vẫn còn chưa sống đủ. Thằng Út nước mũi tèm lem, ăn được mấy muỗng cơm đã bắt đầu khóc lóc. Còn con Hai, nó gầy gò ốm yếu, tuy đã tuổi 12-13 nhưng nhìn cứ như mới vừa lên 9. Vậy chứ nó đã hiểu chuyện lắm, tắm em dỗ ngủ nó đều làm thay cho cha. Ông Sáu chỉ việc đi câu, đi gác kèo mà đổi dầu đổi gạo. Ăn cơm xong rồi, con Hai bưng cái tao đồ ra ngoài cầu bến ngồi giặt. Cái tướng nhỏ bé của nó cũng không khác gì những người đàn bà, đảm đang táo giác. cô Năm Ngọt dỗ thằng Út ở trên võng. Tiếng hò dịu dàng của cô đã đưa nó vào giấc ngủ từ bao giờ. Ngó dài dọc ra cái dòng kênh vắng lặng của buổi xế trưa, chỉ có hai chiếc xuồng con từ từ rẽ nước mà đậu vô trong bến này. Nhìn gương mặt bí xị của họ, cô Năm Ngọt chỉ biết thở ra. Sao? Không gặp hả? Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng thả thằng Út nằm lại xuống võng, thuận tay đưa nó một cái êm êm. Bà cứ ngồi dưới xuồng, mái dầm dắt ở trên đùi vẫn còn nhiễu nước. Anh thở lấy một hơi ra, sau đó mới trả lời. Không gặp cô Năm ơi. Bây giờ tới đâu tính tới đó. Nếu tối nay nữa ông không về thì chú bác anh em trở vô lần nữa. Con hai nó ngồi một góc, nghe thấy hết những lời anh ba cứ nói mà mặt buồn xo. Nó đứng dậy, hai tay ôm hờ cái trụ cột, đôi mắt ngấn lệ muốn chực trào ra. Nó miếu máu, trong lời nói chứa đựng vài phần uất nghẹn. Cha con chết rồi hả chú ba? Mấy người lớn day đầu lại nhìn con nhỏ, cũng không biết trả lời nó như thế nào. Bậy không? Ai nói con vậy? Cha mày không biết trúng cái mánh nào rồi, ở trong rừng không chịu ra đó chứ. Thôi thằng cứ về đi, lo cơm nước đủ đó. Anh ba không dám nhìn thẳng vào con bé hai, chỉ liếc hờ một cái rồi quay xuồng trở về. Qua một buổi chiều rồi một đêm nữa, ông Sáu Lý vẫn cứ biệt tâm. Mấy người đàn ông trong xóm không còn chờ đợi nổi, từ Hừng Đông đã kéo nhau gần chục chiếc xuồng nối đuôi nhau mà đi vào rừng tràm. Cánh rừng vẫn như mọi bữa, quen thuộc và cũng có phần xa lạ lắm. Khi đoàn người vừa tới ngã ba kinh dẫn vô cánh rừng, từ phía bên trong lấp ló đang tiến ra có một chiếc xuồng nhỏ. Ôi, chú! Anh ba cứ đứng quờ cánh tay của mình làm hiệu. Người phía bên kia cũng đã nghe thấy, liền đáp lại tiếng kêu. Ơi, ba! Lúc hai mũi xuồng vừa mới kịch vào nhau, anh ba cứ đã lên tiếng hỏi trước. Mày vô trống hồi nào? Có hay tin ông Sáu Lý ông đi ba bữa nay chưa có về không? Ủa, ông đi đâu anh ba? Anh ba nhìn vào mọi người, rồi thở ra một hơi nghe nặng nề dữ lắm. Anh nói. Ơi, ông đi săn đi sôi gì đó. Mà từ hồi hôm kia tới nay đó, bỏ hai đứa nhỏ ở nhà. Ta nói nó nhèo nhóc tội nghiệp lắm. Bữa nay là bữa thứ ba rồi, sợ ông ở trỏng có chuyện gì nên anh em chú bác mới sắn nhau mà đi kiếm đó chứ. Mày ở trỏng có gặp ông không? Vũ quay đầu nhìn trở vô trong, gương mặt ngơ ngác rồi lắc đầu mà đáp. Ờ không, có gặp ai đâu. Em cũng đi từ ba bữa rồi, ngủ lại mấy đêm ở trỏng nên đâu có hay gì đâu. Thôi vậy đêm đi chung với anh với mấy chú, thêm một người thì đỡ một người. Mày để nó đi chung đi, nó hay mấy cái này lắm. Ê Vũ, mày coi đi, bà mẹ nó chứ, tao sợ nó chết rồi chứ. Cả đám người quay đầu nhìn về ông Chính Gáo. Cái câu này ai cũng nghĩ trong đầu, nhưng mặc nhiên chỉ có một mình ông Chính dám nói ra. Con có biết ngày sanh tháng đẻ của ông đâu mà coi chú. Bây giờ mấy chú cháu mình cứ đi kiếm vậy đi. Nếu mà không được nữa thì về nhà con coi lại. Giữa đường giữa xá, mà cũng không phải, ở giữa cái chốn này thì phải gọi là giữa kênh giữa rạch thì đúng hơn. Bọn người không có lựa chọn nào ngoài việc phải đi vào rừng, cầu mai sẽ tìm được ông Sáu mắc kẹt ở đâu đó, hay có khi ông trúng cái mánh nào ngon mà ham ở không muốn về. Đầu mùa nước nổi, ở trên đầu người ta, những nhánh tràm đang triểu biết bao nhiêu là ổ chim dòng dọc. Hàng trăm ngàn cái tổ cứ lủng lẳng như chẳng sợ con người. Mấy lúc nước lên, chèo xuồng vô đây mà không ngó thì thế nào cũng ăn dài ổ vô mặt vô đầu. Không chỉ có dòng dọc, muôn ngàn loài chim cò đều hội tụ về đây. Cánh rừng tràm U Minh Hạ là nơi chúng được sinh ra. Mỗi mùa sinh sản tới, chúng sẽ tự động quay về. Đám người chèo theo con ngõ quen thuộc mà tiến vào bên trong. Làn nước nhẹ nhàng trẻ làm hai, không dám cản bước những con người đã từng khai phá chúng. Đàn khỉ nhỏ đang chuyền trên cành phóng về phía bên này, bám vào nhánh tràm rồi lại tung mình mà nhảy lên cao. Cái tụi này nó phá lắm, mấy lần vô rừng lấy mật bị nó lẻn lên xuồng lục lội lấy hết đồ đạc. Mất rồi thì phải đành bỏ thôi, khỉ nó chuyền ở trên cây, mình ở dưới đất rồi làm cái gì được. Nó chuyền cành lẹ lắm, trong đám đàn ông của xóm bìa rừng chỉ có mấy người là có khả năng bắn được. Bởi vậy gặp tụi khỉ này thì nên kỹ lưỡng sẽ tốt hơn. Tiếng họ hét gọi tên ông Sáu Lý bắt đầu vang lên. Đám người cũng túa ra nhiều hướng, lách sâu vào trong cánh rừng tràm. Những chiếc xuồng cứ rẽ tràm mà đi, chỗ nào xuồng có thể lọt qua được thì nơi đó là đường. Những tiếng gọi tên vọng vào từng lớp lá tràm, nhưng ngoài tiếng chim hoảng hốt vỡ đàn và tiếng lũ khỉ la lên ý oái thì không có sự hồi đáp nào nữa. Mấy cái kẹo của ông Sáu khác vẫn còn y tinh ở đó, chưa có người nào động tay vô. Vậy mà ông đi đâu thì không ai biết. Trên một nhánh tràm, chú Chính Gáo vừa mới gỡ xuống một con dao chét. Lật qua lật lại, ông mới bắt đầu giơ lên cao mà hỏi mọi người. Ủa, cái dao này có phải của thằng Sáu không bay? Sao ai để trên cây à? Cũng còn mới chắc nè. Anh Phi chìa tay cầm lấy con dao lạ, rồi lật ngược lật xuôi, coi ngó kỹ càng. Nheo đôi chân mày lại một chút, rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xa. Anh nói, con dao này con mua ở bên lò rèn Tấm Tàn, thuốc ở ngoài chợ. Đã mua về 3 cây, chia lại cho bà Hai Năng với chú Sáu Lý đi mà. Cái này chắc là của chú Sáu rồi, chứ bà Hai bà già cả vô đây đi sao nổi. Trời đất ơi, đi rừng có một con chét mà nó bỏ lại rồi lấy cái gì mà xài. Không được không được rồi, mình phải đi riết lên. Thằng Sáu nhiều khi có chuyện rồi đó. Ok, đi đằng đó đi. Nhìn theo cánh tay của ông Chính Gáo, họ ngó thấy một cái lối rẽ nhỏ ở dưới rạch đi thẳng lên bờ. Đám người không cần nói nhiều, nhắm vào lối ấy mà trèo lên trên, đạp qua lớp sậy ngã rạp dưới chân mình. Chục người đàn ông ròng rắn đi lên một cái gò đất cao. Trên này thoáng hơn nhiều, không có lau sậy và cũng không có ngập nước. Những cây tràm già cổ thụ này không biết đã bao nhiêu tuổi mà bộ hoành của nó phải hơn 10 thước, nở qua thơm ngát quanh năm. Nhìn đại ngàn xanh thẳm này, ai nấy đều ngán ngẩm trong dạ, không biết phải kiếm ông Sáu Lý ở đâu. Cả nhóm người cứ đi vô trong vô vọng, bốn hướng đều có tiếng gọi nhau. Chừng hơn 1 giờ, người ta bắt đầu nghe tiếng hú lớn phát ra từ phía tây của khu gò đất. Thấy rồi, thấy rồi! Tất cả mọi người đều quay đầu lại mà nhìn về hướng ấy. Những bước chân dồn dập cùng bủa về đây. Khi họ đến nơi, chỉ thấy anh Phi đang ôm trong mình một cái áo rách. Ông Chính Gáo cầm cái áo từ tay anh rồi đưa lên cho mọi người cùng nhìn. Trời ơi, thật Sáu Lý! Cái áo của Sáu Lý rách bươm, vương đầy máu đỏ. Dự cảm không lành bấy lâu bây giờ đã hóa thành sự thật. Ông Chính run run giọng nói với mọi người, lẹ đi, đi kiếm một vòng coi, chắc nó ở đâu đây thôi. Trời ơi, sao mà lại gặp cái cảnh khốn cùng như vậy chứ Lý ơi. Cách đó không xa, người ta thấy anh Ba Cứ đứng như trời trồng, chăm chăm nhìn về phía dưới chân mình. Họ ngó anh bằng một ánh mắt lạ kỳ lắm. Mãi cho tới lúc anh khuỵu chân quỳ xuống thì họ mới nhìn thấy ở đó có một bộ xương người. Có người chạy không nổi, có người thì bước thấp bước cao mà tiến lại coi. Anh Ba Cứ run rẩy lập cập trước một tảng xương sườn trơ trọi trên mặt đất. Xung quanh đang vương vãi toàn là máu me. Họ vây nhau đứng thành một vòng tròn, lột cái khăn trên đầu xuống, khẽ chùi nước mắt đi. Ông Chính Gáo cởi cái áo mình ra, nhẹ nhàng gối lại bộ xương nằm dưới đất. Bộ xương như bị con gì đó ăn mất, còn sót lại một chút thịt đỏ nhưng bốc lên cái mùi hôi thối. Khi ông Chính ôm được bộ xương trong tay, Vũ bắt đầu nói: "Đâu, mọi người kiếm cho kỹ hơn coi còn gì nữa không. Nếu còn thì sẽ nằm gần đây thôi. Anh em chú bác đừng có đi xa quá, có bộ cọp lại về rồi đó." Ông cọp mỗi năm lại về, nhưng không phải là chỉ một ông. Mùa này chim muôn thú rừng đều tập trung về đây, con người muốn săn thì tất nhiên cọp cũng vậy. Tới gần trưa, ngoài một bộ sườn và một khúc xương đùi thì người ta không còn tìm được gì nữa. Họ thất thểu rời khỏi khu rừng, mang theo một phần thi thể của Sáu Lý. Anh Ba cứ vừa chèo mà lòng cứ nặng trĩu. Anh lại nhớ tới ánh mắt của con bé Hai. Anh cảm thấy sợ khi phải đối diện với nó một lần nữa. Về tới sớm, anh rẽ luôn vô bến nhà mình. Cả ngày đó, ai cũng thấy anh buồn hiu, không thèm ra khỏi cửa. Còn bên nhà ông Sáu Lý, khỏi nói cũng biết cái tang thương đang từng lúc dâng trào. Ông Chính gáo ngậm ngùi bước lên nhà sàn, trong tay ôm kỹ những cái gì còn sót lại của Sáu Lý. Nét mặt ông nghiêm trọng tới mức cô Năm Ngọt vừa mới nhìn đã đoán được sự không hay. Trời tối dần, cả xóm chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ có ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo của ông Sáu Lý là còn đỏ đèn. Bốn người đàn ông đang khiêng một cái quách tạm. Cái quách này vừa mới đóng xong, cũng là tình cảm cuối cùng của bà con dành cho người sớm giềng tội nghiệp. Người tới rồi lại người đi. Bây giờ ở đây cũng chỉ còn lại hai chị em con bé Hai cùng với mấy người bà con thân cận. Cô Năm Ngọt không dám để tụi nó một mình. Cô bỏ luôn bốn đứa con ở nhà, một lòng lo cho hai chị em nó. Từ hồi chú Năm lại chết, cô Năm trở thành bà quá với bốn đứa con. Thương cho chị em con Hai quá, cô bỏ không đành. Hên là hai đứa con đầu của cô cũng lớn, vậy là cô để đứa lớn chăm đứa nhỏ, còn bản thân mình thì tất bật ở bên đám ma. Rồi mai này, cô không biết hai chị em nó sẽ phải nương tựa vô ai mà sống. Con bé Hai ngồi trong góc bộ giạc, lưng nó dựa vô trong vách, đôi mắt cứ nhìn về một hướng vô định nào đó. Thằng Út mới lên 4, đã ngủ gục trong lòng của chị từ bao giờ. Con Hai cũng chỉ 13, nhưng bây giờ nó vừa là cha, lại vừa là mẹ. Trọng trách trên vai nặng hơn bao giờ hết. Người ta chưa thấy nó rơi một giọt nước mắt nào từ lúc đưa cha nó dậy. Chỉ thấy nó buồn buồn, lâu lâu lại ngấn một ít lệ. Có mấy người nói nó còn nhỏ chắc chưa hiểu được đâu. Nhưng hơn ai hết, con bé biết bản thân mình không được yếu đuối. Bởi nếu nó gục ngã, thằng Út biết phải làm sao. Cái bàn tròn duy nhất trong nhà đã được đem ra sân, làm chỗ ngồi cho mấy người đàn ông trong xóm. Chính Gáo, Ba Quynh, cả ông Tư Chánh cùng với mấy người nữa vừa nhâm nhi ly trà nóng, vừa buông mấy lời tán chuyện. Ôi, yên bình chưa được một năm đã lại có chuyện xui rủi rồi. Cái xóm này chắc tới hồi suy sụp rồi. Không biết sẽ còn bám lại khu rừng này được mấy đời nữa đây. Ông Tư Chánh ngồi chống chân lên ghế, tay cầm ly trà mà không ngừng than thở. Khi ông vừa dứt lời thì đã có tiếng người khác chen ngang. Tới hồi suy sụp thiệt á, hay là có người phá đám thì vẫn còn chưa biết đâu. Lời của Chính Gáo làm cho ai nấy cũng đều phải ngưng lại đôi chút mà đưa mắt nhìn. Sao? Ông nói sao đó? Thằng Út Trạch, thằng Năm Lại, rồi thằng Hai Nhiều vì sao mà chết? Chắc mấy ông không quên chứ. Dài ba tiếng tặc lưỡi thay cho câu trả lời. Ai cũng biết là ông Chính đang nhắc về khu rừng tràm vào một năm trước, nhưng lại có lời phản bác khiến cho ông Chính thấy không hài lòng. Dù gì bây giờ nó cũng cải tà quy chánh mà, ai cũng bỏ hết hận thù, lui về một bước, hòa thuận với nhau rồi. Ông đừng có giữ hoài trong bụng như vậy. sao ông chắc là nó sẽ bỏ qua cho sớm mình. Mình thì không chấp với nó nữa. Nhưng mà mối thù của tổ tiên nó có quên được hay không? Cái đó thì chỉ có nó biết thôi. Nói gì thì nói, năm nay mùa săn tới, mỗi người phải bầu lại người dẫn đoàn. Tôi là tôi không đi theo nó. Lỡ nó dẫn vô đó rồi lại giết hại mình như cái cách nó làm với bà con vào năm trước thì làm sao? Lời nói của ông Chính Gáo dường như vừa khơi lại những ký ức mà bà con nơi đây đã cố gắng quên đi. Họ rơi vào trầm ngâm, cũng không biết phải nói thêm gì. Không khí lãnh đạm của đám ma lại đè lấp, bao trùm lấy cả một cái xóm nghèo. Những mảnh xương sót lại của ông Sáu Lý được đưa vào trong quách, rồi nhanh chóng tẩn liệm trong đêm. Lúc trời hừng đông thì họ đã đưa ông ra khỏi nhà. Cái quách nhẹ tơn chỉ vài ký xương trong đó, nhưng sao hai vai của Ba Cứ và hai Vũ lại thấy nặng quá chừng. Đoạn đường dẫn vào gò nghĩa địa cũng xa hơn thấy rõ. Con bé hai ôm lấy bài vị của cha, thằng Út khờ khạo ôm cái bát nhang mà đi trước, sao thấy tang tóc đến lạ lùng. Đám ma kết thúc chóng vánh sau khi Sáu Lý được hạ quyệt. Bà con lại trở về nhịp sống như thường ngày. Chỉ có gia đình của ông Sáu Lý và cô Năm Ngọt là lại có sự biến đổi lớn. Nhà ông Sáu Lý bây giờ trống quơ trống quát không còn một ai. Còn nhà cô Năm Ngọt vốn đã đông con, bây giờ lại có thêm hai đứa nữa. Mấy nhà đòi đem hai đứa nhỏ về nuôi, có điều nó không chịu, bởi tụi nó đã quen với sự chăm sóc của cô Năm Ngọt rồi. Vậy là bà con bàn với nhau cho cô Năm đem tụi nó về nuôi, cho bà con sẽ phụ cô phần gạo thóc. Vậy cũng coi như thỏa đáng. Có điều cũng chẳng được bao lâu. Đưa đây. Cổ khoai lang trên tay thằng Út bị giật lấy. Con Tư Mén chống hai tay mình lên hông mà gằn từng tiếng, nói với hai chị em của bé hai. Má tao đi tuốt sớm ngoài, đổi về được có một chỗ khoai à, mà tụi bay chia hết hai củ cho anh em tụi tao ăn cái gì. Từ hồi mày về đây á, mày ăn đồ ăn nhà tao, ngủ giường anh em tao, còn dành má với tụi tao nữa. Má tao đi từ sáng sớm tới xế chiều, được có mấy con cá lóc à, cũng bắt anh em tao chia cho tụi bay ăn. Má tao cực khổ lắm tụi bay biết không. Con bé hai nhìn vào đôi mắt trợn trừng của đứa trẻ nhỏ hơn mình 3 tuổi mà thấy tuổi thân tới tột cùng. Từ khi nó về đây, mọi việc cơm nước giặt giũ trong nhà đều do nó làm hết. Mấy lần thằng Út bị ăn hiếp đến dập cả môi, nhưng chị em nó cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Ăn nhờ ở đậu mà, làm gì có quyền để đòi hỏi nữa. Nó biết cô Năm Ngọt đã cố gắng hết sức rồi, cũng không muốn cho cô phải thêm phiền lòng vì hai chị em nó nữa. Tối nay thấy con bé hai không ăn cơm, cô Năm Ngọt lấy cơm nguội nấu cho nó một ít cháo rồi đem vô buồng. Cô dỗ dỗ bàn chân gầy ruột của nó rồi khẽ gọi: "Bé hai à, vậy ăn miếng cháo đi con, cháo trắng ăn với đường ngon lắm á." Bên ngoài trời chắc đã khuya, gió ngoài sông thổi vào làm cả căn nhà rung lên bần bật vì cái lạnh. Gỡ tay mình ra khỏi đầu thằng Út, bé hai lồm cồm bò dậy chui ra khỏi mùng. Chén cháo nóng hổi ở ngay trước mặt nhưng nó chẳng buồn động tay, thay vào đó lại thỏ thẻ với cô Năm Ngọt: "Mai cô Năm cho con về lại bên nhà để ở đi, cha con mới chết, nhà cửa lạnh lẽo quá cô Năm ơi. Con muốn về bên đó cho cha má con đỡ buồn đỡ tuổi nghe cô Năm." "Trời ơi." Cô Năm Ngọt giọt miệng mà than một tiếng, bởi cô đâu có ngờ một đứa trẻ mới 13 tuổi đầu lại mở miệng ra nói chuyện hệt như một người lớn. Cô Năm không nói gì, chỉ vịn tay lên đôi vai nhỏ của nó, đặt chén cháo xuống đầu giường, rồi lủi thủi cầm đèn đi ra. Cô biết cô không giữ được nó, cô cũng biết nó ở cái nhà này đã phải chịu những thiệt thòi gì. Thôi, nếu như nó đã chọn như vậy thì cô cũng không cản làm chi nữa. Trời mỗi lúc gần về sáng, không khí bên ngoài cũng tự nhiên lạnh lẽo hơn nhiều. Con bé Hai cuốn mền đắp lại cho em, còn bản thân thì co ro thu người lại. Trong cái lờ mờ của giấc ngủ không sâu, nó chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc lắm. Đó là tiếng hò. Tiếng hò phát ra từ ngoài cửa sổ. Cái cửa sổ lá nát lâu ngày vẫn chưa thay lá mới. Chỗ còn chỗ mất, làm gió cứ lọt vào trong. Con bé Hai nghe trong tiếng gió có tiếng hò quen thuộc đó, nó liền tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Nó ngồi trên giường, đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng trong vô thức nó lại gọi cha. Cha ơi, cha. Đầu nó hết quay bên này lại ngó bên kia, nhưng ngoài cái tối tăm của buổi đêm, nó không hề nhìn thấy cái gì nữa cả. Một vài tia sáng lọt qua những cái lỗ rách bên ngoài cửa sổ soi vào mặt, làm con Hai tỉnh táo. Nó hé mắt qua để nhìn. Bên ngoài tấm vách, cách nó cũng không xa, chỗ gốc cây trăm có một dáng người đang đứng ho trong đêm lạnh giá. Hình bóng này con Hai làm sao quên được. Đó là cha của nó mà. Con Hai cứ ngồi trên giường, kề miệng lên lỗ hở mà gọi lớn. Cha ơi, con đây nè, cha. Hết kề miệng vào gọi thì lại ghé mắt vô nhìn, nhưng tuyệt nhiên lại không có trèo xuống đất mà chạy ù ra tìm cha của nó. Hình như người đàn ông bên ngoài cũng nghe thấy tiếng gọi. Ông ta không ho nữa, mà chậm rãi bước từng bước về phía căn vách cũ kỹ của ngôi nhà. Con bé Hai vui mừng lắm. Đã một tuần nay nó chưa được gặp cha, nước mắt lúc nào cũng lăn trên khóe mi. Cha ơi, con ở đây nè. Cha ơi, con nhớ cha quá. Người đàn ông với gương mặt nặng nề sầu não nhìn vào con Hai, không nói, cũng không hỏi gì nó cả. Ông ta cứ đứng mãi, mặc cho con nhỏ cứ hỏi hoài, nhưng vẫn không trả lời. Cha ơi, chừng nào cha về? Con với thằng Út ở nhà không có cha, tụi con khổ lắm cha ơi. Con Hai nhìn thấy trên khóe mắt của cha nó lúc này cũng đang chực mà trào ra nước mắt. Nó lại hỏi, sao cha không về? Sao mà cha bỏ con đi vậy cha? Người ta nói cha là bị giết chết, có phải không cha? Sau tất cả những câu hỏi, cuối cùng ông Sáu Lý cũng đã trả lời nó bằng một cái gật đầu. Con bé Hai không thể nào quên được ánh mắt đầy đau khổ của cha nó. Cái mạnh mẽ mà nó đã cố gắng tạo ra từ hồi cha nó chết tới giờ, cuối cùng cũng đã sụp đổ đi. Nó òa khóc, khóc như một đứa con nít, giống như những đứa trẻ trạc tuổi nó bây giờ. Cha, cha về đi cha, đừng có bỏ chị em con, tội nghiệp con, tội nghiệp thằng Út nữa cha ơi. Nó ôm lấy tấm vách mục mà khóc, người ở bên ngoài cũng bất giác khóc theo. Nhưng từ nào tới giờ, ông ta vẫn chưa hé môi nói chuyện dù là nửa chữ. Con gà bắt đầu gáy canh đầu, tiếng gáy của nó làm cho người đàn ông chợt trở nên hoảng hốt. Nét sợ hãi lộ rõ trên gương mặt ông ta. Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn dùng khẩu hình mà nói với con một điều gì đó. Lúc con gà lại gáy lên một lần thứ hai, có sức mạnh không biết từ đâu như kéo tuột ông Sáu Lý trở vào trong bóng tối. Vũ trằn trọc từ đầu hôm tới giờ cũng đã gần sáng. Hình ảnh con bé Hai ngồi ở mé hè cứ in vào tâm trí của anh. Vũ vừa đi thăm câu về, trời cũng đã đổ về trưa, định đem con cá qua biếu cô Năm. Vũ vọng ra sau hè, thấy hai chị em con Hai ngồi buồn thiêu dựa vào trong vách, thì liền bước tới mà hỏi chuyện. Hai đứa ăn gì chưa? Chú đem hai con cá qua cho tụi bay. Nè, hai con mập nhất đó, chú lựa dành cho bay đó nghe. Con hai ngước mặt nhìn lên, ánh mắt không có chút nào gọi là cảm xúc. Nó nói với Vũ: tụi con có đồ ăn rồi, chú đem về đi. Sao vậy? Mày chê cá của chú không ngon hả? Con nhỏ ngó ngang, nói chuyện nghe sảng lẹ. Chú lo cho tụi con được một ngày một bữa, cũng không thay được cha lo cho tụi con cả đời đâu. Vũ rụt tay về. Anh không hiểu sao nó lại nói với mình những lời lẽ như vậy. Vũ đặt đít ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ. Những hồi ức đau thương của tuổi thơ bỗng chốc ào ạt ùa về. Chú cũng từng là trẻ mồ côi. Cha mẹ chú chết lúc chú được 7 tuổi. Hồi đó nhà chú giàu lắm. Chú nhớ mỗi bữa ăn đều có người hầu. Nhưng mà cha mẹ chú không còn, gia sản cũng tự nhiên mất hết. Từ đó chú thành bơ vơ, không còn ai nương tựa, hệt như tụi con bây giờ. Rồi chú đi ăn xin, đi móc gạo rơi ở ngoài bến cảng, rồi đi móc túi, đi ăn cắp đồ của người ta. Đói mà, nên cái gì miễn có ăn thì chú làm hết. Bây giờ nhớ lại chú thấy sợ lắm. Chú cũng không biết làm cách nào mà chú sống qua được những ngày tháng đó nữa. Con hai kẻ đưa mắt nhìn về phía Vũ, nhưng cũng nhanh chóng xoay đi. Lúc này nó bỗng dưng cúi mặt mà thì thầm hỏi: cha con chết là vì chú phải không? Câu hỏi đó làm Vũ sững người. Anh lật đôi vai nhỏ của nó, xoay thẳng về phía mình. Ai nói với con như vậy? Nó không trả lời, chỉ đưa đôi mắt sắc như dao mà nhìn Vũ. Còn Vũ, anh chợt thấy sợ hãi bởi ánh mắt của một đứa trẻ, nhưng chất chứa đầy sự hận thù. Vũ không giải thích gì với nó nữa, chỉ lẳng lặng bỏ hai con cá lại rồi đứng dậy bước đi. Khi Vũ đã rời đi được dăm bước, anh một lần nữa khựng lại, xoay nhẹ đầu qua vai mà nói: chú không có làm gì trái lương tâm, chú không hổ thẹn. Rồi Vũ ngẩng mặt mà bước thẳng, bỏ lại sau lưng chị em con bé hai thui thủi một mình. Khi Vũ vừa rời đi, trong nhà lại có tiếng nói chuyện. Đấu gạo này của tao, còn kia là của thằng Tư Chánh. Mày lấy mà nấu cơm cho hai đứa nhỏ ăn đi. Thôi tao về nghe. Ông Chính Gáo nãy giờ bên trong nhà nghe thấy Vũ bên ngoài nên không muốn đi ra. Lúc này thấy con hai ngồi dựa lưng vào vách, ông liền vỗ vai nó rồi nói: ông Chính đem gạo qua cho con, ráng mà lo cho thằng nhỏ nghe không. Đừng tin ai hết, bà con mình ở đây lo cho con là đủ lắm rồi. Không để con hai trả lời gì, ông Chính đứng dậy quay người rồi rời đi. Con nhỏ gương mặt vẫn vô cảm, đôi mắt nó khẽ liếc nhìn theo bóng lưng ông Chính Gáo một cái, rồi quay vào trong nhà. Phải rồi, sao mà hổ thẹn được. Nợ nước thù nhà nó phải trả thôi. Tôi thấy cái chuyện này không phải là tai nạn gì đơn giản. Anh em mình phải dè chừng nó, không để như thằng Út Trạch được. Manh chiếu nhậu đã tới hồi ngà say, mặt mày người nào người nấy cũng đều ưng ửng đỏ. Đáp theo lời chú Chính Gáo, ông Tư Chánh cũng gật gù: thằng Chính nói vậy hợp ý tàu. Từ khi trở về sau cái đợt săn năm ngoái, tao đã không muốn giữ nó lại đây. Vậy mà bà con mình cứ mũi lòng chỉ nó. Mấy chú nói sao chứ, con thấy nó cũng thay đổi nhiều, không có vẻ là sẽ phản lại bà con mình lần nữa đâu. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dần về phía anh ba cứng. Ông Chính Gáo khi nghe anh nói thì đặt ly rượu xuống bàn nghe kịch một tiếng. Sắc mặt ông trở nên khó coi và bắt đầu lớn tiếng. Nói qua nói lại cũng là má con bày. Ngày đó má con bày cho nó ở lại. Tới khi thằng hai nhiều chết rồi, má con bày cũng chưa chịu tỏ con mắt ra. Thiệt tao không biết mày với chị ba đang nghĩ cái gì nữa. Những lời nói của ông Chính Gáo coi bộ hơi cọc cằn. Sợ chút nữa thôi trên bàn nhậu sẽ xảy ra ẩu đả, mọi người đành phải can ra. Thôi anh Chính, anh nói chị nặng lời. Chuyện gì cũng phải từ từ mà tính. Chuyện cũ nó đã qua rồi, trong khi chuyện mới đây mình còn chưa xác thực. Người chết mà anh cứ nhắc hoài như vậy là không có nên đâu. Thấy có người vuốt xuống, ông Chính Gáo mới chịu thôi đi. Nhưng nét giận dữ trên mặt của ba cứ thì vẫn còn y như vậy. Để bợt cha chú, anh ba không nói lời nào, chỉ đứng dậy rồi cáo từ mà đi. Cái chết của hai nhiều là nỗi đau của cả gia đình anh. Muôn ngàn lần anh không muốn ai nhắc tới nữa. Mặt khác, bà ba bây giờ đã coi Vũ như đứa con ruột mình sinh ra. Vũ cũng coi bà ba như má đẻ của mình. Từ lâu hận thù đã không còn nằm trong tâm trí của họ nữa. Trong cái tối lờ mờ ở buổi đầu hôm, có người đàn ông cầm mái dầm trên tay mà bổ dọc bổ ngang xuống dòng kênh đen đặc. Bà cứ đã sai rồi, anh muốn đi về nhà. Ấy vậy mà chèo mãi vẫn chưa thấy tới nơi. Sợi dây cây câu chỉ vừa mới thả, Vũ trên chiếc xuồng bè bãi lấy nón lá úp lên mặt mà nằm. Dự chừng một tiếng nữa thôi, khi cá đã ăn mồi, anh sẽ có thể về nhà được. 15 phút rồi nửa tiếng sau, cơn buồn ngủ không hẹn mà lại tới tìm, khiến cho Vũ không cưỡng lại được. Đôi mắt mỗi lúc một trùng hơn, đưa anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Vũ à, Vũ ơi. Có tiếng người đang gọi, giọng nói quen thuộc đến không ngờ. Vũ mở đôi mắt kèm nhèm ra, choàng mình tỉnh giấc. Ở ngoài sông, anh nhìn thấy có một ông già đang tiến dần về phía mình. Ông già đầu vấn khăn rằn, mình mặc bà ba, râu tóc lơ thơ, chân đạp trên chiếc nón lá. Vũ bật người trở mình mà ngồi dậy, vẻ mặt hớn hở, đưa tay làm loa gọi lớn về phía đó. Thầy Bảy, thầy ơi, con đây nè. Chiếc nón lá lướt trên mặt nước, rẽ con sóng nhẹ nhàng làm hai nửa, chở ông già tới trước mặt Vũ. Ông Bảy đứng ở dưới sông, vẻ mặt u buồn mà cất tiếng hỏi. Sao con không coi thiên tượng cho bà con làng mình? Con không hay gì sao Vũ? Đã hơn một năm từ hồi thầy Bảy mất, cái nghiệp của thầy bây giờ đổ hết lại trên đôi vai anh. Vũ là một chàng trai trẻ, đạo hạnh chưa cao. Tuy là người mang thiên bẩm, trời ban cho đôi mắt âm dương, nhưng những nặng nề ấy không phải ai cũng có thể gánh gồng được. Vũ quỳ trên xuồng, chắp tay mà thưa với ông Bảy. Con không có hay biết chi, xin thầy chỉ dạy, đừng bỏ rơi con một mình. Con sợ lắm thầy ơi. Con sợ cái gì? Con không sợ khổ, con cũng không sợ chết. Cái con sợ là không làm tròn trách nhiệm thầy giao cho con. Sợ vì cái hèn kém của mình mà hại dân xóm mình. Thầy Bảy đưa bàn tay gầy guộc của mình ra vuốt lấy đầu Vũ, nhẹ nhàng ôn tồn nói với anh. Con đừng sợ, trên mỗi bước đi của con sẽ có thầy trông chừng mà. Nói rồi ông Bảy lại đưa bàn tay chỉ lên bầu trời. Ông nói, Vũ à, con nhìn đi. Rồi một ngày bầu trời này sẽ mất đi ánh trăng, trần gian chìm trong bóng tối, ba quỷ ngập tràn, gặp người thì bắt, gặp vật thì ăn. con phải thay thầy giữ gìn người của xóm bìa rừng. Từng người, không để mất ai nữa, nghe con. Dạ. Chú à, mày làm gì nói chuyện lắp dắp vậy? Vũ choàng tỉnh khỏi cơn mê, lật cái nón ra khỏi mặt, thì không còn nhìn thấy ông Bãi đâu nữa. Trước mặt bây giờ chỉ còn lại mình ba cứ mà thôi. Bộ chưa lấy câu sau nằm đó gì? Vũ sau một lúc cháo giác nhìn, mới nhận ra mình vừa trải qua một giấc mộng. Dạ chưa, đợi lâu cho nên em cũng quên. À Vũ à, ông Sáu Lý sao mà chết rồi mày? Mày học thầy Bãi lâu rồi, mày có họ gọi được hồn ổng về không? Giọng ba cứ lè nhẹ nhưng vẫn cố cho tròn câu. Nhìn gương mặt sai mềm của ông anh mình, Vũ chỉ biết thở ra một hơi thường thực. Em coi rồi, hồn chú Sáu em cảm nhận được nhưng mà không có tìm được, hình như còn nằm đâu đó trong rừng tràm đó. Mà sao anh lại hỏi? Hay anh... đâu có, tao thuận miệng hỏi vậy thôi. Mày lấy câu đi, rồi tao với mày về. Lúc trời đã khuya muộn, hai chiếc xuồng nhỏ trôi dạt theo con kinh nước đỏ mà trở về cái xóm nghèo. Xóm bìa rừng, sau trận chiến ở rừng tràm, nay đã trở về cuộc sống bình yên vốn có. Băng cướp khét tiếng Nam Kỳ ngày nào bây giờ chỉ là những người nông dân chân lắm tay bùn. Bên hông của họ không còn dắt dao găm, thay vào đó là cái chét, con cuối lửa. Người làng Tàu Ô cũng chẳng còn ai, chỉ còn sót lại duy nhất một mình Vũ hương khói cho tổ tiên mình. Cứ ngỡ như cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua, nhưng chỉ mới được một năm, mọi chuyện đã lại khác. Xuồng cập về bến nhà, Vũ uể oải bước lên sàn. Mình mấy anh thấy đau nhức quá, chừng như đổ bệnh rồi. Vũ cột cái dèo cá ở cầu bến rồi bước vô trong. Anh vốn không ưa trà nước, nhưng từ hồi về đây ngày ngày pha trà cho ông Bãi Triết, anh cũng ghiền lúc nào không hay. Vũ bắt cái ấm lên cà ràng, lấy ít củi mà nấu nước, lại bắt lên ông Táo thêm một cái siêu nữa, tự bốc cho mình ít thuốc nam mà bỏ vào. Ngôi nhà này từ khi không còn ông Bãi, một mình Vũ đi ra đi vô sao mà thấy heo hút quá. Lâu lâu Vũ cũng hay nhớ thầy, rồi nhớ Hai Nhiều, nhớ chú Út Trạch. Có điều bây giờ nhớ cũng có ích gì, tra người thiên cổ hết rồi còn đâu. Vũ nằm trên võng, chốc chốc lại chìa tay ra rót một ly trà. Anh nằm chờ siêu thuốc của mình, vừa miên man với dòng suy nghĩ. Bàn tay Vũ cứ đưa lên mà bấm lia lịa, nhưng dường như không bối ra được gì. Anh bất lực ngã đầu ra võng mà thở dài mấy hơi. Hừng đông cũng mỗi lúc càng rõ hơn, những áng mây hồng ẩn sang đỏ vây lấy mặt trời, báo hiệu cho trận mưa bão sắp tới. Có tiếng kịch vừa phát ra nơi cầu bến, là mũi xuồng của Sáu Thơ. Anh Vũ, anh nấu cơm chưa? Sáu Thơ cột xuồng rồi bước lên, bắt gặp gương mặt phờ phạc của Vũ, khiến cho cô giật mình. Chàng ơi, sao mét chành vậy? Anh bệnh hay sao? Vũ ngóc đầu ngồi dậy, rót một ly trà, vừa mời lại vừa nói. Anh thấy trong mình không có khỏe mấy. Đang bắt siêu thuốc trên bếp kìa, một hồi nữa nuốt vô là hết đó mà. Cô Sáu đi đâu sớm vậy? Sáu Thơ đặt hai đòn bánh tét lên bộ giạc, rồi trút chân lên ngồi. Bữa nay Sáu bận cái áo bà ba xanh lục, nhìn đẹp hết biết. Má biểu đem qua cho anh á, một đòn nhân chuối, một đòn nhân đậu, để ăn cho đỡ buồn miệng. Cảm ơn má giùm anh đi. Hồi đêm anh giăng được mấy con lóc bự, lát con đem về cho má hai con đi Sáu. Sẵn anh hốt cho má ít ăn thuốc nhất nha, nay cái giò má lại đau nữa rồi. Vũ nghe bà Sáu bệnh liền leo khỏi võng, tiến lại cái tủ thuốc, nhanh lẹ hút mấy thằng. Vừa hút anh vừa dặn: em về sắc cho má uống y chang như cũ. Bệnh này của má là bệnh già, trị thì không có hết nổi đâu, nhưng mà uống cho má bớt nhất thì anh làm được. Cầm lấy cái sâu thuốc rồi sâu cá trên tay, Sáu Thơ cũng không còn nấn ná làm chi nữa. Cô uống cho hết ly nước trà, sau đó bỏ cặp giò lại xuống đất. Vậy thôi em dìa, xác thuốc cho má uống cử sáng. Anh cũng nhớ uống thuốc đi ngang. Mấy bữa nay trái gió trở trời, ban đêm không nghe chó sủa, toàn nghe tiếng người ta ho không à. Rồi Sáu Thơ quay đầu mà đi, cũng lẹ hệt như cái cách mà cô tới. Cái vạt áo bà ba cứ phất lên bởi làn gió sớm, để lộ chiếc eo nho nhỏ của cô gái thôn quê. Không còn ai ở đây, không khí tĩnh lặng lại một lần nữa quay về. Nhìn siêu thuốc đang sôi, Vũ vô tình lại nhớ về giấc mơ mình đã gặp. Anh cố nhớ lại những gì thầy Bảy đã nói đêm qua, nhưng dường như bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để anh hiểu hết được ý thầy. Suốt cả một ngày, Vũ cứ trăn trở mãi. Mùa nước đã về, năm nào cũng vậy. Nhưng mặt trăng biến mất thì có ý nghĩa là cái gì? Ý của thầy Bảy rốt cuộc ra sao thì Vũ vẫn còn chưa hiểu. Không lẽ là nguyệt thực sao? Vừa nghĩ tới đây, Vũ như sáng dạ. Đã từ lâu rồi, xóm bìa rừng này chưa nhìn thấy nguyệt thực. Không hẳn là không, mà chỉ là nguyệt thực một phần, mặt trăng bị che đi mất một ít. Bây giờ Vũ lại thấy người mình nao nao khó chịu lắm. Anh bước lên nhà, lật trong tủ sách ra cuốn sổ thiên tượng. Vũ biết rằng mình phải làm cái gì đó, không thể ở mãi mà chờ đợi được. Suốt cả một ngày, người ta không thấy Vũ bước ra khỏi nhà nữa. Cửa nẻo đóng kín như bưng, cái lò sao thuốc cũng không có khói. Mấy người tới tìm anh thấy nhà cửa im lìm cũng đành bỏ về. Vũ ở bên trong cẩn thận lật từng trang sách. Anh quyết phải tìm cho ra cái thiên tượng mà ông Bảy đã nói là gì. Vừa xem sách lại vừa bấm tay, không mất bao lâu thì Vũ cũng coi ra được. Năm bữa nữa là có trăng máu rồi. Anh đứng lẩm bẩm một mình, lại tính thêm thời gian giờ giấc cho chính xác. Lần nguyệt thực này hẳn là có biến cố gì đó thì thầy Bảy mới cất công trở về báo mộng. Có điều đêm qua Vũ chưa hỏi được nhiều thì đã bị ba cứ gọi tỉnh mất rồi. Xóm này nằm trong bìa rừng tràm U Minh Hạ, chỉ có hơn 100 đầu người. Họ không theo làng xã, cũng chẳng liên hệ gì với con người bên ngoài cánh rừng kia. Họ ở đây sống bám với khu rừng U Minh, quanh năm suốt tháng đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Nếu như không có một người thầy Pháp đứng ra bảo hộ, tất cả bọn họ có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Tất cả các đời thầy Pháp đều tứ xứ mà phiêu bạc tới đây, cả thầy Bảy Tràng, hay bây giờ là tới lượt Vũ cũng vậy. Họ vốn không có ruột rà máu mủ chi với người dân xứ này, nhưng cái bổn phận của họ là phải hy sinh, bỏ hết tất thảy để lấy cái bình an cho bà con dân làng. Thầy Bảy Tràng đã bỏ ra cả cuộc đời chỉ để làm điều đó. Cả cái tánh mạng của ông cũng không tiếc rẻ gì. Hôm nay đã tới lượt của Vũ. Ở cái tuổi 27 này, anh không biết đó có phải là trọng trách vượt ra khỏi khả năng nữa hay không. Gà chỉ mới gáy nửa đêm, trời vẫn còn lâu mới sáng. Anh Phi cắm cây đuốc ở mũi chiếc xuồng, len lỏi trong rừng tràm vẫn còn chưa ra. Cái rọ cua đầy ấp khiến anh ta chưa dội về. Mấy bữa nay nước lên cao rồi, ở phía ngoài đều đã ngập hết. Nước chưa kịp sòng thì đã bắt đầu lớn trở lại. Muốn kiếm được cái ăn, anh Phi bắt buộc phải đi thiệt sâu vô trong cánh rừng. Phi được má sinh ra ở dưới ghe, lớn lên trên con xuồng. Tán rừng tràm này anh coi không khác gì cái mái nhà che nắng và đem lại miếng ăn. Anh quá đổi quen thuộc, lách qua mấy thân cây tràm rong rêu và bắt đầu trở về nhà. Anh Phi không biết bây giờ đã là lúc nào, chỉ biết mình đã chèo lâu lắm mà cái ngõ trở ra vẫn chưa thấy đâu. Nãy giờ Phi có chút bực mình, nhưng mấy câu chửi đổng chưa thể làm cho anh thỏa mãn. Những con rạch tuy lạ mà quen, tuy quen mà lại xa lạ lắm. Dòng qua bên này, cái cây trăm già vẫn còn đó. Anh Phi lại nhìn xuống chiếc xuồng. Những trái trăm rụng lăn lóc nhắc anh nhớ rằng mình đã từng đi qua đây. Trong rừng bây giờ, ngoài tiếng rẽ nước của mái dầm, tiếng mấy con chim chốc chốc rụt rịch trên cây, thì không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng mà hình như không phải là như vậy. Phi đang dừng lại đôi chút, đôi tai đang cố lóng rõ lên để nghe. Trong cái tịch mịch của khu rừng tràm, vẫn còn có tiếng văng vẳng xa gần của người ta nói chuyện. Đúng rồi, tiếng người lố nhố không lẫn vào đâu, càng không thể nào nghe lầm được. Đoán chừng theo tiếng nói, Phi rẽ con nước mà tiếp tục chèo đi. Càng đi, Phi lại càng thấy tiếng nói ấy mỗi lúc một gần. Ánh đuốc trên đầu mũi xuồng tuy không sáng mấy, cũng không soi rõ được cả cánh rừng, nhưng ít ra nghe được tiếng nói, cũng như nhìn thấy những ánh đuốc của những người phía xa. Đằng này, tiếng ồn ào đã kề sát ước chừng vài mươi thước nữa. Vậy mà ngoài anh và những chiếc xuồng đơn độc, Phi cũng chẳng nhìn thấy ai. Trong cái không gian tối tăm, Phi có chút cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc theo sống lưng mình. Phi dần thấy hình như mình đã lạc. Khi sự bối rối bắt đầu dấy lên, ngay sau đám dây chọi mọc tùm phía trước, anh đã tìm thấy một chút ít ánh sáng lập lòe. Phi chèo vòng qua hai thân cây tràm lớn có đám chọi mọc kín ở dưới thân. Bên kia là mấy chiếc xuồng con nho nhỏ đang neo lại. Anh thấy mấy người đàn ông đàn bà thì biết ngay những tiếng nói cười ban nãy là từ đây mà truyền tới. Họ nói cái gì nghe rơm rã lắm. Có điều mãi mà Phi không nghe hiểu được họ đang nói chuyện gì. Mạo gan chèo tới gần, Phi mới bắt đầu hỏi chuyện. Cô bác làm ơn cho hỏi thăm. Anh khựng lại một chút chờ đợi, nhưng đáp lại chỉ là một sự thờ ơ lạnh lùng. Anh dường như đã vô hình trước đám người lạ, bất đắc dĩ phải lên giọng lớn hơn. Cô bác ơi, làm ơn cho hỏi thăm chút được không? Nghĩ là chắc mình còn ở xa, vì từ chỗ anh lại tới chiếc xuồng còn gần 10 thước nữa. Phi rẽ nước tiến lại cho thật gần, cho đến khi anh bắt đầu nhìn thấy được sự sợ hãi của bản thân thì mới dừng lại. Ở trước mắt Phi là 5 chiếc xuồng nhỏ có mùi lợp lá. Trên mỗi chiếc xuồng đều có một cây đuốc riêng. Phi nhìn vào ánh lửa trên ngọn đuốc của mình, rồi lại nhìn sang bọn họ. Sao lửa của anh có màu đỏ, mà của họ thì lại là màu xanh. Hai cánh tay của Phi tuy đã ngưng lại mái dầm, nhưng con xuồng cứ như tự trôi theo dòng nước, càng lúc lại càng áp sát lại phía đám người kia. Khi đôi mắt của Phi đã lọt vào vùng ánh sáng, anh mới thực sự nhìn thấy rõ những con người kỳ dị nơi đây. Phi không còn nhớ vì sao mình lại biết trong đám người đó có đàn ông lẫn đàn bà. Bởi vì ngay lúc này, những gương mặt đen thui, cả ngũ quan đều không có, đang từ từ nghiêng đầu ngó về phía anh. Mấy cái đầu chậm chậm quay về phía người đàn ông mới đến. Tiếng ồn ào của cuộc tán gẫu cũng từ đó mà im bặt. Tay chân của Phi bây giờ trở nên cứng ngắc, mọi giác quan cũng tự nhiên mà lại nhạy cảm một cách lạ thường. Anh có thể cảm nhận được từng sợi lông trên người mình đang bắt đầu dựng lên. Làn da cũng từ từ săn lại. Những con người có gương mặt đen nhìn về phía Phi chậm chậm, không nói tiếng gì, nhưng vẫn làm cho anh có một cảm giác bóp nghẹt tới từng hơi thở. Tay chân Phi mất một lúc thì mềm nhũn ra. Bây giờ anh mới trở nên luống cuống. Phi không biết mình đã đi ra khỏi đó bằng cách nào. Chỉ biết khi anh vừa mới xoay mái dầm mà bơi đi, thì từ sau lưng đã lại vang tới những tràng cười giễu cợt đeo bám vào lỗ tai không rời. Phi không dám quay đầu trở lại, anh chỉ biết chèo cho thật nhanh. Được một đổi khá xa, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng cười nói gì nữa, thì mới dám ngừng lại. Lúc này mồ hôi trên trán đã rịn ra nhiều. Cả cơ thể anh tuy đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn thấy lạnh toát. Phi nhìn về phía trước mặt, hai mắt anh chợt đứng trọng khi lại bắt gặp một ánh đuốc mờ mờ từ đằng xa tiến tới. Phi thở hổn hển, không dám lên tiếng gì. Hai hàm răng anh cắm chặt lại với nhau, phát ra âm thanh ken két. Tai Phi thủ sẵn mái dầm. Dù là người hay ma, đã là đàn ông thanh niên, anh cũng không sợ nữa. Ánh sáng từ ngọn đuốc phía bên kia mỗi lúc lại đến gần, cho hiện ra trước mắt Phi là một chiếc xuồng câu. Chú em ở đâu mà giờ này lang thang của mình ên vậy? Từ trong miệng Phi thở hắt ra một tiếng như trút đi cơn nặng nề. Anh gượng nụ cười trên bờ môi tái nhạt, trả lời người đàn ông kia. Dạ con đi đặt cua chú ơi. Người đàn ông tuổi đoán chừng ngoài 60, tấm lưng trần giữa đêm sương gió của ông ta khiến cho Phi bái phục mấy phần. Ông già nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn mặt Phi, rồi ân cần hỏi han. Chú em coi bộ xanh xao quá, bộ bị bệnh hay cái gì đây? Nhà ở xa không mà đi có một thân một mình vậy? Phi nghe thấy ông già hỏi, liền chùi vội đi lớp mồ hôi lạnh trên mặt mình, rồi cười mà thưa chuyện. Dạ nhà con gần đây thôi, sát bị rừng ở chút. Mà nãy giờ con đi cũng hơi lâu, hình như lạc rồi, chèo hoài không có ra ngoài được chú ơi. Ủa, nhưng mà chú em mày muốn ra đâu? Đây là rừng của người làng thượng đó. Ôi trời. Phi ngỡ ngàng khi nghe người đàn ông vừa nói. Anh vốn ở U Minh Hạ, mới đi đặt cua có một đêm, sao lại ở U Minh Thượng rồi? Trời ơi, vậy là con lạc rồi. Hèn gì mà cứ đi hoài không có về nhà được. Đã vậy còn... Nghe thấy trong lời nói của Phi còn có gì đó ấp úng, ông già mới hỏi thêm. Đã vậy sao? Đã vậy còn gặp ma nữa, làm con cũng cống hết tay chân. Chú em gặp ma hồi nào? Bộ không sợ hay sao mà nói chuyện nghe tính queo vậy? Trời ơi, ma cỏ xứ nào không có chú. Sớm cũng còn ở sát bị rừng, nghe nhiều mà cũng gặp lay rai á. Có điều người ta không làm gì mình, cho nên đâu có sao đâu chú. Vậy mấy con ma chú em gặp hồi nãy chắc là ma hiện rồi đó. Vậy bây giờ chú em muốn về đâu? Để tôi chỉ đường cho chú em đi. Dạ con người làng Hạ, sau đó mới vô bìa rừng, sớm của con nằm ở trong đó. Ông già tặc lưỡi rồi lại lắc đầu, ngó ra phía sau lưng mình, rồi mới trả lời với Phi. Chà, vậy cũng hơi khó. Tại cái ngõ này chú em bắt buộc phải đi vòng thôi. Khổ ghê đó, đi sao mà lạc xa dữ vậy không biết. Thôi chú em đi với tôi, chừng ra được sông Trèm Trèm thì chú xuôi dòng mà về xứ mình. Đường lúc gặp cảnh ngặt, ông già như người ân nhân cứu lấy anh Phi. Anh không biết cảm ơn ông già như thế nào nè. Dạ, chú thứ mấy cho con dễ kêu? Tàu thứ hai. Dạ, chú hai là người trên làng thượng hả chú hai? Cha má tàu nẻ ở đó, tàu lớn lên cũng ở đó luôn. Hai chiếc xuồng nhỏ bây giờ không còn đơn độc nữa, mà đang song hành với nhau, rẽ cái tối tăm của rừng tràm để đi về phía trước. Cánh rừng này có lẽ người đàn ông đã thân thuộc lắm. Từng ngã rẽ, từng cách tách xuồng làm cho Phi nhìn ra điều đó. Anh liền lên tiếng hỏi cho đỡ sự nhàm chán đêm khuya. Chú đi săn con gì mà không có độ nghề chết vậy? Đêm xuống khuya rồi, thanh niên như con còn muốn phát lạnh á. Bộ chú không lạnh hay sao mà cứ ở trận khơi khơi vậy? Nghe Phi hỏi, người đàn ông liền bật lên cười hô hố, vỗ vỗ vào tấm ngực trần của mình mà nói giòn giả. Tao đó giờ có biết lạnh lẽo cái gì đâu. Muốn biết tao săn cái gì hả? Nhìn nè. Ông già đưa cây máy dầm lên, lật mấy tấm dán sạp rồi chỉ cho Phi nhìn vô. Thấy không? Trời đất. Phi há hốc miệng nhìn con sấu to bằng bắp đùi đang nằm chết ngửa, không thể giấu nổi sự khâm phục đối với ông già làng thượng. Chú săn sấu hả? Tuổi chú mà khỏe vậy thiệt là lợi hại lắm đó nghe. Tao đâu có tính bắt nó, tại nó xui thôi. Tao theo dấu con sấu chúa từ bữa rài lâu lắm rồi mà chưa có bắt được. Thôi thì tao bắt đại một con ăn thịt chơi đó mà. Nè, mày thấy không chú em? Ông già nói xong thì lật cái nồi đất trên cái cà ràng cho Phi nhìn. Thịt sấu ăn cũng như thịt gà, có khi còn ngon bằng mấy lần nữa chứ. Tự nhiên nói tới đây, Phi thấy bụng mình đói cồn cào, tới nỗi không chịu được mà phát ra cái tiếng kêu òn ọt. Dường như nhận ra được sự ngại ngùng của Phi, ông già hai liền mời một cách thân tình. Chú em mày đói hả? Ăn bậy chút cơm không? Hồi nãy tao còn than lửa, tao nấu sẵn để sáng ăn. Chú mày đói thì cứ cầm. Vừa nói đã làm liền. Ông già truyền tay cái ơ cơm với nồi sấu kho cho Phi, sau đó lại nói tiếp. Đường về làng hạ còn xa lắm, giữ lấy ăn dọc đường đi. Coi bộ tới xế trưa chú em mày mới về được dưới đó đó. Trời đất ơi, Phi mới đi có từ đầu hôm tới giờ, vậy mà bây giờ muốn về phải đi tới tận xế hôm sau. Phi ngán ngẩm mà bất giác tặc lưỡi mấy cái. Ồ, vậy còn bao xa nữa mới ra được sông Trèm Trèm vậy chú hai? Sáng cỡ hừng đông mà. Chú em mày cột xuồng vô đây, tao bơi tiếp cho một đoạn, ngơi tay ăn cơm lót dạ đi. Thiệt người làng thượng hết lòng dễ sợ, hên cho Phi gặp được người tốt đêm hôm như thế này. Bây giờ trong đầu anh cũng đã quên bẵng đi đám người mặt đen mà mình vừa mới gặp lúc nãy. Phi cột xuồng mình vào đuôi xuồng của ông già để ông kéo mình đi, còn bản thân thì bắt đầu dỡ nồi ra ăn ít cơm đỡ đói. Quả thực thịt sấu ăn không khác mấy thịt gà, dai dai mà thịt xé ra thì đi thành sợi. Sấu xứ U Minh này ở đâu cũng có, nhưng mấy con nhỏ thì thịt không dai. Con sấu mà ông già hai kho trong nồi chắc cũng đã già lắm. Phi vừa ăn lại vừa ngẫm, nếu nó còn sống không biết hung dữ tới cỡ nào. Phi làm một hơi hết hai chén, thấy nồi cơm đã dơ đi quá nữa, anh mới bắt đầu dừng lại. Nghĩ tới đường về còn xa, Phi có ý để dành sáng mai ăn thêm cữ nữa. Qua mấy tiếng đồng hồ, hai chiếc xuồng đã ra tới ngã ba sông. Phía đằng đông Phi thấy một tia sáng ngà. Tới sông Trẻm rồi đó, chú em mày bơ về đi. Xuôi theo hướng này, khi nào nhìn thấy nhà cửa làng sớm thì chú em hỏi tiếp. Ra khỏi rừng, Phi mừng dữ lắm, miệng không ngớt nói lời cảm ơn. Đội ơn chú quá. Không có chú chắc còn lạc cái tuốt trong kia rồi. Nhà chú ở đâu trên làng người thượng? Khi nào có dịp đi ngang con vô kiếm nhà thăm chú. Thôi, nhà tao là chiếc xuồng này, hỏi thăm chi đâu. Có duyên mười mốt mày cũng gặp nữa mà. Về đi. Phi cúi đầu chào ông già rồi xuôi mái dầm tiến về phía làng của người Hạ, bỏ lại ông già phía sau lưng vẫn mãi nhìn theo, rồi nở một nụ cười trông vô cùng kỳ quái. Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng cây đuốc ở đầu mũi xuồng thì đã sắp tàn. Phi chèo đi một đổi rất xa, nhìn hai bên bờ, ngoài những nhánh bần già nằm chen dưới tràm thì không thấy có nhà cửa. Phi quá mệt mỏi sau một đêm bơi xuồng liên tục, bây giờ trong đầu anh chợt nảy ra một chút suy nghĩ. đi hết một đêm cũng ra khỏi rừng rồi. Hay là mình neo xuồng lại nghỉ một chút, chừng nào trời sáng tỏ thì lúc đó đi tiếp cũng không sao. Nghĩ là làm ngay. Chị cơn buồn ngủ từ đêm qua tới nay đang bắt đầu kéo tới hành hạ. Ngó qua bến này có một cái bãi đất trống, Phi liền neo xuồng mình lại. Cái bến quan này tự nhiên mà có, cũng chẳng là của ai. Phi không cần hỏi han mà cứ đậu xuồng vô rồi nằm chợp mắt. Giấc ngủ ngon lành làm cho Phi cảm thấy thoải mái lắm. Mãi cho tới khi những ánh nắng đầu ngày chui tọt qua kẽ lá rồi vào mặt thì anh mới bắt đầu tỉnh giấc. Kèm theo đó là tiếng gọi quen thuộc của một người đàn ông. Nè Phi, sao ngủ đây vậy mày? Phi à? Phi nghe tiếng ông chính gáo gọi thì giật mình thức dậy. Câu đầu tiên anh hỏi làm cho chú thấy bàng hoàng. Ủa, chú Chính, chú đi đâu đây? Câu hỏi ngờ nghệch của Phi làm cho ông Chính thấy khó hiểu. Ông gác dầm lên, rồi ngờ mặt ra mà hỏi lại anh. Mày ngủ mớ hay cái gì mà nói nghe lạ quá vậy? Cái lối này ngày nào tao không đi. Bộ lạ lắm hay cái gì mà tự nhiên mày hỏi vậy? Nghe hết lời ông Chính gáo, Phi lật đật đưa đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ mà nhìn ra tứ phương. Khuôn miệng của anh bỗng há ra, rồi như mắc kẹt lại đó. Mất một lúc sau mới hoàn hồn lại. Trời trời Phật ơi, cái chuyện quỷ gì vậy? Hay là mình nằm mơ? Vừa nói dứt lời, Phi ngồi bật dậy mà ngó. Ở dưới bụng xuồng, hai cái nồi ở đó vẫn còn, nhưng hình như cũng không phải. Theo trí nhớ của anh, ông già đã đưa cho anh hai cái nồi đất, chứ đâu phải hai cục sình méo mó đen thui như vậy. Trong một phút chốc Phi chưa hiểu mà cũng chưa biết phải giải thích như thế nào. Anh lết một bước lại chỗ cái nồi cơm mình đã ăn đêm qua, run rẩy nhấc cái nắp nhìn vô. Dưới ánh nắng của một ngày mới, vậy mà cơ thể của Phi cứ run run, làm cho chú Chính ở đằng kia cũng phải hiếu kỳ mà hỏi dồn dập. Ủa cái gì đen đen đó bay? Bay làm cái bộ thịt gì mà sao khó coi quá? Trước mặt Phi bây giờ đang là hai cái nồi nhỏ đắp bằng sình đen. Một cái đang lúc nhúc toàn là dồi, một cái còn lại thì đỏ ao, lợn cợn một mớ thịt sống. Phi thật sự không còn dám nghĩ tới cái thứ đêm qua mình đã ngốn vô miệng là cái gì. Nhìn thấy cái tái nhợt trên mặt Phi, chú Chính biết ngay là có điều không phải. Loạn choạn cặp tay vô xuồng anh, chú Chính với anh như cùng một nét mặt. Trời ơi Phi, cái này ở đâu ra mà khớm quá vậy? Quỷ thần ơi, Phi ơi, tao mắc ối quá. Tới chú Chính chỉ vừa liếc sơ qua mà đã mắc ối. Chắc Phi bây giờ dịch vị đã trào lên tới cổ họng. Chợt chú Chính như nhìn thấy cái gì, rút cây cần câu cắm vô, rồi thọc vô cái nồi thịt khuấy lên mấy cái. Tức thì một ngón tay người đã trồi lên trên. Cả hai người đàn ông giật bắn mình khi nhìn thấy nó. Hai mắt đứng tròng, ngồi ngó nhau, mà mặt mày thì trắng toát, cũng quá ra xanh lè. Đậy dội hai cái nồi đất lại mà Phi không thể kiềm được cảm xúc. Hơi thở của anh dù đã cố gắng nhưng vẫn cứ dồn dập không thôi. Qua mất không biết là bao lâu, anh mới từ từ hồi ức lại những gì mình đã nghe thấy. Từ lúc bị lạc trong rừng rồi tới lúc gặp được ông già làng thượng, tất cả đều đem ra kể hết cho Chính gáo nghe. Càng nghe chú lại càng nhớ về một năm trước, nhớ cái mùi vị của nồi cháo đầu người, làm cho chú không khỏi nhợn mấy lần. Một cảm giác trùng mình chợt chạy qua trong đầu. Có khi cái thứ thịt bầy nhầy đằng kia là từ trên người ông Sáu Lý. Càng nghĩ chú càng cảm thấy tổn lợm làm sao. Mày đem cái nồi thịt đó về, đào cái lỗ kế bên Sáu Lý chung đi. Tao nghi quá, cái lũ ma quỷ này nó ác lắm. Nó làm cho mình mụ mị để mình ăn thịt anh em mình. Ông Năm lại hồi trước chết cũng như vậy đó. Cái lũ đêm qua mày thấy chắc chắn là quỷ rồi. Tụi nó dụ mày, làm cho mày đi lòng vòng trong đó. Chứ làm gì có mấy tiếng đồng hồ mà lên tuốt trên làng thượng được. Cái thằng Vũ này nó lừa bà con mình nữa rồi chứ không đâu hết á. Nó nói với mình là quán hồn người Tạo Ô đã rời đi. Vậy mà bây giờ còn... Anh Phi nhìn vào mắt ông Chính. Lúc này anh mới hồi nhớ lại tất cả. Tuy câu chuyện đêm qua cứ mờ mờ ảo ảo trong trí nhớ, nhưng Phi vẫn tin là mình không có mơ. Hai chiếc xuồng mang theo câu chuyện kinh hồn của đêm qua dần xuôi về xóm nhỏ. Phía sau nhà, cái sàn này đã có 5-7 người đàn ông. Ông Chính gáo nhấc ly rượu lên trút ót một cái, rồi khè ra một hơi dài như rắn hổ. Khi đặt ly trở xuống, ông mới bắt đầu nói chuyện. Kỳ này là tao chắc sớm mình lại không có yên nữa rồi. Hồi sáng nghe thằng Phi kể là tao biết liền. Cái trò ma quái này thằng Vũ á, nó từng dở quẻ với mình một lần. Bây giờ lại tới thằng Phi. Cái thằng Vũ đó, nó không phải là thứ dễ dậu gì mà bỏ qua thâm thù đại hận đâu. Phải đó, năm xưa làng Tạo Ô diệt tộc, chỉ còn mỗi ông nội của nó. Nhiệm vụ nó quay về là để báo thù, không lý nào nó lại đối tốt với bà con mình được. Có điều người làng Tạo Ô năm đó đã chịu quay đầu, chính anh em mình cũng nghe thấy. Vậy thì lũ ma quỷ đó nó triệu ở đâu mà về phá mình như vậy chứ? Ôi, nó theo ông thầy bái học pháp, âm binh theo nó thì thiếu gì? Ai mà biết được chứ? Có khi bọn Tạo Ô đó không có đi đâu hết, tụi nó chỉ gạt mình thôi. Lời ông Chính nói nghe có lý lắm. Mấy người trên bàn nhậu cũng chỉ biết gật gù theo. Nhưng lúc này Phi bỗng nói một điều làm cho ai cũng phân vân. Nói đi thì cũng phải nói lại. Bây giờ sớm mình không còn người dẫn đoàn nữa. Theo lời của chú Út Trạch thì năm nay thằng Vũ sẽ nối tiếp chú Út. Mà cũng không thể phủ nhận là nó giỏi thiệt. Câu này của Phi thì đúng, bởi con mắt nhìn người của chú Út Trạch không sai. Vũ mới về chỉ mấy năm, nhưng cái nghề đi rừng của chú Út và cả nghề thuốc của ông Bảy Tràng đều truyền hết lại cho anh. Nét nóng bừng hiện lên trên gương mặt ông Chính Gáo, hình như ông ta đã nổi xung thiên. Nó chỉ là thằng nhãi ranh. Tao đây mấy chục năm đi rừng, chỉ thua một mình thằng Út Trạch. Năm đầu tiên tao vô rừng, nó còn ở nhà bú sữa mẹ kìa. Mày lo quá lên làm cái gì? Năm nay tới mùa săn, anh em mình hợp lại rồi bầu người dẫn đoàn mới. Anh em tin tưởng ai thì người đó dẫn, vậy thôi. Thằng Út Trạch nó chết cũng là do quá tin người đó. Mấy lời này Vũ ở ngoài hè đều đã nghe hết. Vốn mới nghe tin Phi bị lạc trong rừng một đêm, anh định qua hỏi thăm thì lại nghe thấy những lời không hay. Vũ lặng thinh không nói, cứ như vậy mà âm thầm bỏ đi. Trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn, thất vọng ê chề. Chính Gáo lại nói tiếp. Bây giờ không bằng công chứng, mình nói nó thì nó cũng không chịu. Nhưng mình nên phòng ngừa thì hay hơn. Nó học được quyền thuật từ ông Bãi Tràng, nó muốn hại ai trong cái làng này thì cũng không có tránh nổi nó đâu. Hay là mình đuổi nó đi cho xong, mắc công đêm dài lắm mộng. Sao mà đuổi được? Nó là đệ tử của Bãi Tràng, cũng là đệ tử của thằng Út Trạch. Trong cái xóm của mình nó cũng được lòng nhiều người. Hồi trước mình không đuổi, bây giờ lại khơi khơi lên tiếng muốn đuổi đi thì không có phục lòng người đâu. Mấy người đàn ông trên manh chiếu nhậu bàn bạc với nhau, cuối cùng cũng đã thống nhất. Chỉ sợ người ác núp trong bóng tối, còn bây giờ mình đã có sự đề phòng với nó rồi. Chỉ cần nó rụt rịch cái gì là mình phản kháng liền. Lúc đó thì có bằng cớ để mà đuổi nó đi rồi. ai cũng thấy mấy điều ông Chính vừa nói là điều phải lẽ. Họ chẳng hay rằng bên ngoài Vũ cũng đã nghe, vốn muốn tìm chú bác bàn bạc với nhau về cái thiên tượng mà thầy Bảy đã báo mộng. Ai ngờ một mình Vũ buồn bã. Nhìn lại bên mình sẵn cái chét và con cuối lửa, anh liền chèo xuồng thẳng vô trong rừng. Rạng sáng, khi Vũ trời khỏi rừng tràm trở về cái xóm nhỏ, điều này làm cho anh không ngờ. Chỉ mới vừa trải qua một đêm, mọi thứ đã trở nên ngoài tầm kiểm soát. Trước sân đang có mấy người đàn ông, trong nhà sau bến lại thêm mấy người hùng hổ. Vừa thấy chiếc xuồng của Vũ chậm rãi trở về từ cánh rừng, những ánh mắt đỏ ngầu giận dữ đều hướng tới anh. Vũ ngơ ngác tấp xuồng vào bến, đón anh đầu tiên là một cái đấm nổ đom đóm mắt. Thằng chó này! Vũ loạn choạng sau cú đấm của Phi, vẫn chưa hiểu ra sự tình gì. Anh lảo đảo mấy bước trên nhà sàn, lắc lắc cái đầu cho đỡ hoa mắt, rồi ngửa mặt lên mà hỏi. Anh làm gì vậy Phi? Bà con làm gì mà kéo tới đây hết vậy? Vũ nhìn nhà cửa, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, đã bị người ta xáo trộn không còn cái gì. Những cây thuốc quý anh trồng trong sân, những cuốn sách cổ anh cất trong tủ cũng đã bị người ta giẫm đạp. Ông Tư Chánh gương mặt đỏ hầm hầm, bước tới túm lấy cổ áo của Vũ mà xốc lên hỏi. Mày đem con bé Hai giấu ở đâu rồi? Hay là mày giết nó giống như mày giết cha nó rồi? Mở miệng ra nói đi thằng chó này, con bé Hai đâu? Vũ vẫn ngơ ngác trước những gì mà người ta đang hỏi, chưa biết phải trả lời họ như thế nào, thì từ trong đám người có dáng đi khập khiễng bước ra. Một bà già với gương mặt gầy sợp, bà ta nắm tay ông Tư mà lắc. Trời ơi Tư ơi, cho tao xin đi, có cái gì mày từ từ nói, bỏ nó ra đi mà Tư. Bà ba đôi mắt ngấn lệ, bàn tay vẫn cố giải thoát cho đứa con nuôi. Mấy đứa con ruột của bà lúc này cũng đã tới, đứng chắn ở trước mặt Vũ. Má ngồi qua một bên đi, chừng má nhức, má đừng có đứng đây làm gì. Còn mấy chú có bằng cớ gì mà bắt ép bên em tụi tôi? Tư Lộc, Ba Cứ, Sáu Thơ, Úc Hồng đều tới đủ cả. Trong khi bản thân Vũ vẫn chưa rõ ngọn ngành, thì cả hai bên đã bắt đầu có những cuộc cãi vã. Mấy má con mày cổng trắng cắn gà nhà. Chị Ba, chị đừng quên con trai lớn của chị cũng do nó mà bỏ mạng. Má con chị tin người quá nên bị nó dắt mũi rồi, chứ tụi tôi bây giờ không dễ dầu gì mà tin nó nữa đâu. Ngày hôm nay nó mà không trả con bé Hai lại đây thì anh em tụi tôi sống chết với nó đó. Vũ nghe thì thấy khó hiểu lắm, anh chen lên trước mặt Ba Cứng để hỏi cho rõ ngọn ngành. Chú Tư à, chú nói vậy là sao? Con bé Hai nó bị cái gì mà chú lại hằng học với con vậy? Mày còn đánh trống lảng nữa hả mày? Đêm qua mày qua nhà anh Sáu Lý, không phải là mày thì còn ai vô đây? Năm Ngọt à, đêm qua cô thấy cái gì? Cô nói lại cho nó nghe, cho má con bà ba nghe, để họ không có nói mình nghĩ quan cho nó nữa. Cô Năm Ngọt đứng ở trong góc, vẫn còn đang ẵm thằng Út trên tay. Giọng cô run run mà nhớ lại những gì xảy ra lúc tối. Hồi đêm á, nghe tiếng mấy con ngỗng kêu ở ngoài sau nhà nên tôi ra coi. Ngờ đâu lúc ngó qua nhà anh Sáu Lý á, thì thấy con bé Hai. Tiếng cặp ngỗng kêu ồn ào ở nhà sau làm cho cô Năm tỉnh khỏi giấc ngủ mê. Nhà cô Năm không có nuôi chó, chỉ có hai con ngỗng để giữ nhà. Ở đây nuôi chó nuôi ngỗng không phải để phòng trộm, mà để phòng cá sấu kỳ đà vô nhà tha gà cắn vịt. Ở bên ngoài, hai con ngỗng cứ chạy lanh quanh, cũng chẳng biết là chúng kêu cái gì. Nhưng khi cô định bỏ vô trong, ngó xéo qua bên kia, lại thấy có chuyện lạ kỳ. Nhà cô Năm Ngọt cách nhà chú Sáu Lý độ chừng 40-50 thước. Dưới ánh trăng gần đây, cô Năm nhìn thấy rõ phía bên kia có hai người một lớn một nhỏ đang giằng co nhau tranh giành một thứ gì đó. Ngay khi cô chỉ vừa mới phản ứng, khuôn miệng vẫn còn chưa mở ra, thì người đàn ông đã cặp con bé hai vô hông mình rồi lao xuống dòng nước lớn. Tiếng la của cô Năm vang lên đánh động mấy ngôi nhà còn lại. Họ bắt đầu chông lên ngọn đèn rồi tất tả chạy sang. Nhưng ngoài tiếng khóc của thằng Út và làn nước tối tăm thì không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Nước lớn quá chừng, tôi lật đật bơi xuồng ra vớt con bé hai mà có thấy nó nữa đâu. Bây giờ chắc con nhỏ chết rồi. Trời ơi, người đâu mà ác quá vậy. Khi cô Năm dứt lời, Sáu Thơ đã vội chen vô để nói: Cô nói vậy chứ cô đâu có thấy mặt người, sao cô chắc là anh hai tôi? Cô Năm không trả lời, dương mắt nhìn về phía ông Chính Gáo. Ông Chính lúc này chìa một cây ná thun ra trước mặt Vũ cho hỏi anh: Cây này chắc là mày quen chứ hả? Vũ đưa tay ra cầm lấy. Những nét phù khắc trên thân ná là tự tay anh làm, sao anh có thể lầm lẫn được. Năm đó ông Bãi đã nói với anh: Mọi thứ vũ khí của con đều phải khắc phù lên để dễ bề sử dụng mỗi lúc cấp bách. Cái này là tôi lượm được trên cầu bến nhà con bé hai đó. Những ánh mắt đổ dồn về phía Vũ khiến cho anh phút chốc không biết phải nói gì. Suốt đêm qua bà con đợi mày ở đây, suốt cuộc mày đi đâu không vậy? Mày đem con hai đi giấu rồi phải không? Mày mà không nói cho rõ, tao giết mày chết. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt Vũ. Anh bối rối không ngừng, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Con đi rừng không có ở nhà. Mày đi làm cái gì? Cái xuồng mày trống quơ như vậy thì mày đi đâu? Mày có tiếng là săn dối ở cái xóm này. Mày đừng nói với tao là tại mày làm mất ná nên không săn được cái gì đó nha. À, hay là mày muốn tìm hòn đá mã não trong nhà ông Sáu Lý hả? Từ lâu rồi bà con đã nói với mày là hòn đá đó chỉ nghe nói chứ chưa có ai thấy bao giờ. Mày đừng nghĩ ông Sáu Lý chuyên lo việc khương án cho nhà thờ của làng nên hòn đá đó sẽ nằm ở nhà ông. Hay là mày nghĩ như vậy thiệt cho nên mày giết ông, rồi bây giờ tới con ông nữa. Quả thực trước đây có tin đồn cha con ông Sáu Lý là người giữ hòn đá mã não sau khi tiếp nhận ngôi làng Tàu Ô. Có điều cả ông và ông Sáu Lý đều không thừa nhận điều đó. Từ đó cho tới nay, hòn đá mã não cũng biến mất hoàn toàn, không ai còn nhìn thấy nữa. Mặt Phủ được ra, quả là trước nay anh đều mang những suy nghĩ đó, nhưng tuyệt đối anh không làm điều ác nhân tất đức tới nỗi đi giết một đứa trẻ. Anh Vũ à, anh nói cho người ta nghe đi anh. Anh đi đâu làm gì? Mấy ngày nay anh cứ đi đêm đi hôm hoài, có cái gì anh cứ nói, mình ngay thẳng thì sợ cái gì chứ. Trước sức ép của mọi người, Vũ vẫn cứ trơ ra. Mấy hôm nay anh vô rừng chẳng để săn bắn gì, chủ yếu là để cảm nhận âm khí rừng tràm và điều tra về những vong hồn đang quấy phá. Có điều bây giờ anh có nói ra cũng chưa chắc người ta tin. Thôi đi, mày khỏi nói cái gì nữa cho mắc công. Cái làng này không bao bọc nổi mày đâu Vũ. Mày ở đâu thì làm ơn quay về đó đi. Lời nói của ông Chính Gáo như giọt nước cuối cùng cũng tràn khỏi ly. Sự phẫn nộ của Vũ đã dồn tới đỉnh điểm. Gương mặt anh đỏ trần, lộ ra những tia gân máu. Tôi đã thề với tổ tiên là sẽ ở lại đây phụng thờ họ, an ủi vong linh, giải nghiệp cho các người, chứ chẳng phải tôi muốn ở đây để nhận những cái dè béo của mấy người đâu. Không có thằng chủ này, coi mấy người sống yên ổn được hay không thì biết. Nói cho mấy người hay, sớm này sắp hứng tai họa rồi, muốn tránh cũng không tránh nổi đâu. Ngày tàn của sớm bìa rừng tới rồi đó. Vũ hầm hầm nổi giận, gạt đám người sang một bên rồi bước vô nhà. Anh lấy một cái túi vải, đựng lấy hai bộ đồ, mấy cuốn sách và một cây cung. Vũ tới chẳng đem theo gì, đi cũng chỉ có tay không. Trước khi bước xuống xuồng, anh còn quay lại mà chỉ vào bọn họ. Mấy người đây rồi coi, quả của cái xóm này chưa phải là hết, rồi cũng có lúc mấy người phải tới xin xỏ lại lục tôi thôi. Vũ mang theo nỗi ấm ức rời khỏi cái xóm nhỏ. Anh theo dòng nước ngược vô rừng, nơi mộ mã ông bà anh còn ở đó. Bên cánh rừng phía đông có một cái mộ lớn, đó là ngôi mộ gió anh lập ra cho dân làng Tàu Ô. Ngôi mộ được xây đúng kiểu người Hoa, cao tráo đồ sộ. Trong gò mã có sẵn một cái chòi. Cái chòi này Vũ dựng lên từ hồi anh mới lập mộ, chủ yếu dành khi cúng kiến tổ tiên. Sau tất cả những gì xảy ra, người vẫn một lòng tin tưởng Vũ chẳng ai khác ngoài bà ba. Vũ mới vô rừng buổi sáng, chiều Tư Lộc đã chèo xuồng chở bà ba vô thăm anh. Thấy bà đau ốm vẫn lặn lội đi thăm mình, Vũ đứng trên chòi nhìn thấy từ xa, đã vội vàng chùi nước mắt. Trên gò mã nhìn ra, thấy bà ba đầu đội khăn, tay ôm cái niêu đất, anh lại trào nước mắt ra. Vũ đứng trên bờ đón đầu mũi xuồng của bà, rồi dắt bà bước lên. Má, má lặn lội vô đây chi cho cực thân chị má. Má đi thăm bầy, thằng Phi nó đánh bầy còn đau không? Má có luộc hột gà cho Lăng nè, thiệt là khổ quá mà. Bà ba vừa nói vừa kéo khăn chùi nước mắt. Vũ cũng khóc theo. Anh lật cái nồi bà ba đem cho mình, trong đó là nồi cơm hấp kèm với mấy cái trứng hột gà. Cổ họng của Vũ bắt đầu thấy nghẹn. Anh nói với má. Má tình con hả má? Con không có làm bậy làm bạ. Má tình bậy chứ, bởi vậy mới vô đây thăm bầy nè. Từ lúc má nói để cho bầy thay má thăm mộ hai nhiều á, thì má đã tha thứ cho bầy rồi. Nhưng má nghĩ má cũng thương con bé hai nữa. Nó sống chết ra sao rồi không ai biết. Nhà thằng Sáu Lý bây giờ còn có mình ơn thằng Út à. Tội nghiệp hết sức à. Vũ à, bây giờ chỉ có má con với nhau. Anh nói cho coi đầu đuôi ra sao. Sao cái ná bên mình lại bị người ta cầm được? Rồi mấy nay đi rừng miết là đi đâu? Trước mặt bà ba với Tư Lộc, anh mới kể lại hết những gì mình đã trải qua. Vậy sao anh không nói cho bà con biết? Nói cái gì mà nói, ai mà tin chứ. Mà bây giờ anh cũng không còn tha thiết gì nữa. Anh báo với má với mấy em hay, bỏ xứ này mà đi lập nghiệp nơi khác đi. Không sớm thì muộn cái làng này cũng bị tận diệt thôi. Vũ à, con đừng có giận mà nói vậy. Chứ má không thấy cách họ đối xử với con hay sao? Còn cái gì gọi là tình nghĩa nữa má. Bà ba cúi đầu, mặt mày ủ rũ. Bà biết những uất ức mà Vũ phải chịu đựng suốt những ngày qua. Bà trút ra một hơi dài, nghe cũng nặng nề lắm, nói với anh. Con đã quyết như vậy thì thôi, trời kêu ai nấy dạ. Má không có ép uổng con làm gì. Má già rồi, sống mấy tâm hơi đâu. Chết thì chết, má cũng không sợ. Con ở trong này giữ sức khỏe, lâu lâu má vô thăm con. Bà vịn tay vô vai Tư Lộc để anh dìu bà trở xuống xuồng. Nhìn cái dáng người còm cổi này của bà ba, cũ thiệt đau lòng hết biết. Đêm xuống, cánh rừng vẫn như mọi ngày. Con trăng trên đầu lại mỗi lúc một tròn hơn, báo hiệu cho những ngày đầy điềm dữ sắp tới. Vũ trong lòng còn rối bời lắm, trong phút chốc không biết phải xử lý như thế nào. Tối Vũ ở trong chòi, sau khi thắp lên ngọn đèn sinh mệnh cho bản thân mình, anh khấn mấy lời để bề trên gia hộ, rồi trèo lên cái giường đóng bằng gỗ tạp mà nằm, cố gắng để cho tâm trí bản thân chìm vào tĩnh lặng. Trong gian nhà tối này, mọi thứ yên ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng niệm chú lầm rầm trong miệng Vũ phát ra. Khi không còn nghe thấy tiếng la của anh nữa, đó cũng chính là lúc hồn Vũ bắt đầu xuất ra ngoài. Linh hồn nhẹ như một làn khói, sau khi rời khỏi thân xác, có thể tự do đi lại ở cõi U Linh. Trước khi đi, anh cũng đã tính toán thật kỹ. Lúc gà chưa gái, linh hồn bắt buộc phải trở về. Hồn Vũ đi trong vô định, mất nửa tiếng đồng hồ thì tới một khoảng không gian tối tăm. Ở đây không thể nào thấy được mặt trăng hay mặt trời. Trước mặt anh chỉ có duy nhất một con đường đất nhỏ. Con đường đất hai bên chẳng hề có một bóng cây ngọn cỏ, cứ chạy dài như là không có điểm đích. Vũ cứ đi mãi, bước chân không dồn dã, nhưng vẫn thấy được sự gấp gáp. Lúc anh nhìn thấy ở phía xa xa có một đoàn người đông đúc, thì mới hay là bản thân đã tới được cổng địa ngục. Hòa vào dòng người, Vũ đi tới một cánh cổng lớn. Cánh cổng được chia làm hai, tạo ra hai lối sâu hun hút như là hai cái hang động. Vũ à! Lúc anh còn đứng tần ngần chưa biết đi tiếp ra sao, thì chợt nghe có tiếng người gọi. Cái cách gọi này Vũ đã quen thuộc lắm. Đưa mắt nhìn về hướng âm thanh, Vũ một lần nữa thấy thầy Bãi đang vẫy tay gọi mình. Vũ như đứa con nít lạc đường tìm thấy mẹ, anh tách ra khỏi dòng người rồi chạy tới bên thầy. Lần này Vũ nhìn thấy thầy Bãi thiệt rõ. Vẫn là cái khăn trằn bạc màu dấn trên mái tóc, vẫn là bộ bà ba có lẫn màu phèn. Nhưng giờ đây, ông Bãi lại như trẻ ra nhiều lắm. Nếu không có giọng nói, suýt chút nữa anh đã không nhận ra thầy. Thầy ơi, thầy nhìn khác quá. Con nghe theo lời thầy biểu, đã bối ra được thiên tượng chính là trăng máu. Nhưng mặt trăng bị ăn mất, thì ma quỷ tràn ngập nghĩa là sao? Con là đứa ngu muội, ý thầy con còn chưa tỏ tường được. Thầy Bãi điềm tĩnh như không, hệt như ở nơi đây mà đợi Vũ từ lâu lắm, cũng đã biết trước những gì mà anh định hỏi. Thầy Bãi đưa tay chỉ lên cao, hơi chệch về phía tây một chút, rồi nói với anh: "Dùng đất đó vốn không phải là vô chủ." Vì cả hai thầy trò đang ở âm giới, bởi vậy nên khi thầy chỉ tay lên cao, chính là hướng về dương gian, nơi người ta đang sống. Cây xứ này ngàn xưa đã có người sinh sống, nhưng có điều đất trọng người thưa, họ không hợp nên làng sống. Có những đoàn người đơn lẻ từ phía bắc lặn lội đến đây, bên kia lại có người chăm ba, chân lập. Họ tới vì sự màu mỡ của đất đai, nhưng rồi lại bỏ mạng dưới hầm trăng cá sấu, dưới nanh heo rừng, dưới móng vuốt của ông cọp. Dùng đất này họ đã khai quang, mãi mãi sẽ là của họ. Dù đã chết đi, những quan hồn nơi cánh rừng sâu thẳm vẫn cứ ở đó, không bao giờ rời đi. Vũ lần đầu nghe thầy nói, chợt anh thấy đầu óc như người trong mê. Anh lại hỏi: "Từ lúc con tới sớm bị rừng cũng đã 3 năm, chớ có khi nào con nghe ai nói tới, cớ gì bây giờ lại xuất hiện được? Thầy à, thầy dạy thêm cho con biết đi. Trước đây mảnh đất này cai quản bởi ma quỷ, nhưng từ khi người Tàu Ô tới đây, họ đã thực sự giành lấy nơi đó về cho con người. Người Tàu Ô rất giỏi phong thủy và trấn yểm. Kể từ lúc họ tới, quỷ rừng đã không còn xuất hiện nữa. Vậy tại sao bây giờ lại mất đi phong ấn? Là do trăng máu hay sao vậy thầy? Con nhớ lúc con mới về cũng đã từng xảy ra thiên tượng này rồi, nhưng mà nào có chuyện quái lạ như thầy nói đâu. Thầy Bãi chắp tay ra sau, ánh mắt đưa về một nơi nào vô định, như hồi tưởng về những chuyện đã qua. Năm đó, khi ân quán giữa xóm Bìa Trừng và người Tàu Ô được con quá giải, họ cũng đã rời khỏi khu rừng. Khi những quán hồn người Tàu Ô không còn, thì phong ấn cũng tự nhiên mà biến mất. Vào đêm nguyệt thực, mặt trăng bị che lấp, sẽ không còn ánh sáng nào sôi trội xuống dương gian. Âm khí lên cao, phong ấn cũng bị giải tỏa. Vũ à, trách nhiệm của con tới hồi quyết định. Chỉ khi con bảo vệ được bà con dân mình, con mới thực sự thay thế thầy, trở thành người hộ mệnh cho họ. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ người ta không còn tin con nữa. Dù con có làm gì cho họ thì cũng vô nghĩa hết thôi. Thầy Bãi nhìn sâu vào hai mắt của Vũ. Trên khuôn miệng ông nở ra một nụ cười hiền mà nồng ấm lắm. Vũ à, ông nội của con là người rất giỏi, nhưng bấy lâu nay con có thắc mắc, vì sao ông ta không đoán ra được hậu vận khốn cùng của gia đình mình hay không? Không phải là ông không biết, ông biết rất rõ đó, nhưng điều đó là không thể nào tránh được, chỉ có thể âm thầm chấp nhận mà thôi. Mọi sự đều đã có sắp xếp trước cả rồi. Việc con tới đây, những sai lầm con đã phạm trong quá khứ, cả những khó khăn mà con đang gặp ở hiện tại, đều đang đi theo đúng hướng của nó. Điều bây giờ con phải làm, đó là làm hết khả năng của bản thân con. Đừng lo lắng con à, cái gì cũng sẽ vượt qua được hết thôi. Thầy Bãi nói một hơi dài, nhưng không để Vũ hỏi thêm gì nữa. Thể xác con còn đang mang bệnh, con không thể đi lâu được, mau quay trở về đi. Nhớ lời thầy dặn nghe Vũ, đi đi con. Dứt lời, thầy Bãi vươn đôi tay ra, ấn mạnh vào lồng ngực của Vũ. Tức thì Vũ cảm nhận được linh hồn mình bị đẩy đi một cách nhanh chóng. Chưa kịp nói thêm câu gì, anh đã bị đưa ngược trở về dương gian. Dũng còn định hỏi về tung tích con bé hai, nhưng bây giờ đã không còn cơ hội. Vũ choàng mình mà tỉnh giấc. Lúc này con gà rừng cũng bắt đầu cất tiếng gái nửa đêm. Vũ ngồi dậy bước nhanh ra khỏi manh chiếu, thổi cây đèn cầy sinh mệnh rồi bước ra sau. Trong lòng vẫn không thôi những dòng suy nghĩ. Vũ đã gieo liên tục mấy quẻ hung, thật sự không thể nào hóa cát. Ban đầu anh còn cho là bản thân mình kém cỏi, không thể bói rõ vận mệnh cho xóm Bìa Rừng. Nhưng rồi qua mấy lần tra quẻ, cảm giác lo lắng bất an lại cứ dâng trào. Vũ ở trên gò mã nhìn xuống, nước đã dâng quá thể. Không biết bên ngoài sớm như thế nào rồi. Ngày mai nữa thôi, khi mặt trăng tới đỉnh điểm, nước sẽ còn lên cao hơn như thế này nhiều. Vậy là ngay trong đêm, Vũ hì hục chèo xuồng trở về nhà cũ. Ngôi nhà từng là nơi hủ hỉ của hai thầy trò, bây giờ chỉ còn lại một đống quan phế, nước đã dâng lên tới lưng quần. Anh lần hồi đi vào bên trong. Căn nhà đã được ai đó dọn dẹp lại đôi chút, có lẽ là chị em Sáu Thơ và Út Hồng. Vũ tìm thấy tất cả các sách vở mà thầy Bãi để lại được đặt trên đầu tủ thuốc, nhưng hầu hết đều là y thư. Anh lục tới tủ thờ tổ thì cũng tìm thấy một cuốn sách cũ. Tuy không bị mối mọt ăn nhưng đã ngã vàng và nhòe đi nét chữ. Trong cuốn sổ ấy có rất nhiều chữ bùa mà có lẽ lúc còn sống ông Bãi vẫn chưa dạy hết cho anh. Vũ lận cuốn sách vào áo mình rồi âm thầm trở về căn chòi trong Gò Mã. Cũng chẳng hề có một ai hay biết. Chỉ qua có một đêm, nhìn gương mặt Vũ đã tiều tụy ra nhiều, lại như già thêm mấy tuổi. Nét ưu tư buồn bã chiếm hữu trên gương mặt anh, một trách nhiệm khác lại đang đè nặng trong lòng. Có lẽ đây chính là bài thử thách đầu tiên mà Vũ phải một mình đối mặt. Khi anh đã vượt qua rồi, anh mới có thể chính thức trở thành người bảo hộ của bà con xóm bìa rừng. Vũ mang theo một nỗi niềm sầu não chào đón một ngày mới. Trong căn chòi tạm bợ trống trước trống sau, Vũ lây hoay với cuốn sách mà anh đã mang về. Từ hồi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, tới bây giờ đã là quá trưa, Vũ mới lộ ra nét hớn hở trên gương mặt. Đây rồi, tìm ra rồi, được cứu rồi. Sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt anh cũng không khác gì một đứa con nít tìm ra lời giải của bài toán đố. Có điều một sự ưu phiền lại đè nặng lên vai anh. Trận pháp bảo vệ dân làng anh đã có rồi, nhưng bây giờ có ai mà thèm nghe theo anh nữa. Lúc này những lời của ông Bãi lại vang lên trong tâm trí. Đừng sợ con. Lấy câu nói ấy làm điểm tựa tinh thần, Vũ dông xuồng ra khỏi rừng, một lần nữa trở về sớm. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thí Mạng Độ Oán Dân, là phần 2 của bộ truyện Quỷ Rừng Phương Nam, sáng tác Phương Trà. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần thứ 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.